Vậy chẳng lẽ chỉ dựa vào việc Vương Phi cho quận chúa uống thuốc mà có thể quyết định Vương Phi có tội? Đây không phải là khinh người quá đáng rồi sao? Chiêu Vũ Đế như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn Hàn, Uyên Nhi, thật ra chuyện này ngược lại còn có cách giải quyết khác. Cách Trương.